Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. Ta thật không phải cố ý. An Lâm cũng nhìn thấy nứt ra thủy tinh, cả người mộng tại nguyên chỗ. Là hắn làm sao? Tựa như là hắn làm đi. Thế nhưng là vì sao lại nứt? Trước đó chưa nói qua sẽ nứt a. Sau đó hắn thấy được khóe mắt ngậm lấy nước mắt Khương Nhã Nam. Lập tức trong lòng một trận áy náy, mở miệng nói xin lỗi. Thật xin lỗi a, Khương Nhã Nam đạo hữu, ta thật không phải cố ý. Không nghĩ tới kiếm ý quá cường đại sẽ tạo thành cái này kết quả. Sắp sụp đổ Khương Nhã Nam nghe được An Lâm xin lỗi, kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Trên diễn võ trường, một đám hoàng tộc đệ tử tới tấp lấy lại tinh thần. Trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai kiếm ý quá cường đại sẽ để cho ý cảnh chiến đấu thủy tinh nứt ra. Tô Tín cũng là như có điều suy nghĩ gật đầu. Có vẻ như cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được trước đó phát sinh tình trạng rồi. Chỉ là như vậy vừa đến, Khương Nhã Nam kiếm ý không để cho thủy tinh nứt ra, mà An Lâm kiếm ý lại làm cho thủy tinh nứt ra rồi. Cái này há không chính là mang ý nghĩa trận chiến đấu này sau cùng bên thắng là An Lâm? Khương Nhã Nam cũng ý thức được vấn đề này, trang diện từ từ bắt đầu mất khống chế. Diễn võ trường mọi người đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có Thanh Mộc hoàng tộc đệ tử ánh mắt nóng bỏng nhìn qua An Lâm, phảng phất tại chứng kiến một cái mới truyền thuyết sinh ra. Có đệ tử thậm chí đem ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Khương Nhã Nam, hoài nghi đây là một cái hàng giả. Chưa bại một lần Khương Nhã Nam, chưa từng tao ngộ qua tình cảnh như thế. Chẳng lẽ hắn thật muốn thua ở cái này? Vẻn vẹn đi ngang qua đánh xì dầu dục linh kỳ tu sĩ trong tay. Chuyện này nếu là truyền ra ngoài, hắn Khương Thần còn thế nào sống? Không, không thể để xảy ra chuyện như vậy. Khương Nhã Nam hít sâu một hơi, trên mặt lần nữa hiện ra như mộc xuân phong tiếu dung. Đối An Lâm ôn nhu mở miệng nói, An Lâm đạo hữu không cần xin lỗi. Nói đến đây là ta sai lầm, ý cảnh này chiến đấu thủy tinh lâu năm thiếu tu sửa, kỳ thật đã sớm không chịu nổi gánh nặng, đến rồi hẳn là đào thải trình độ. An Lâm nháy nháy mắt, là như vậy sao? Khương Nhã Nam cao giọng mở miệng, đương nhiên, biết ta lúc ấy chiến đấu vì sao không dám dùng toàn lực sao? Chính là sợ nó nát a. Nói, hắn một quyền đánh tới hướng ý cảnh chiến đấu thủy tinh. Ầm ầm, thủy tinh ầm vang vỡ vụn, hóa thành từng mảnh lóng lánh bạch mang mảnh vụn, mảnh thủy tinh vỡ vãi đầy mặt đất. Hắn tâm cũng đi theo nát một chỗ. Ngươi nhìn, nó đã sớm không chịu nổi gánh nặng rồi. Trận chiến này chúng ta coi như ngang tay đi, ngày khác chúng ta lại phân cao thấp. Khương Nhã Nam gạt ra tiếu dung, đối An Lâm mở miệng nói ra. An Lâm chỉ nát một chỗ thủy tinh, nói cách khác, ta không cần bồi thường ngươi cái gì đi. Khương Nhã Nam nghe vậy trong lòng bi thương ngược dòng thành sông, trên mặt lại là treo gió xuân ý cười. An Lâm đạo hữu nói đùa, đây là ta sai lầm, sao có thể để ngươi đến bồi thường đâu. An Lâm một mặt cảm kích nhìn qua Khương Nhã Nam, Khương huynh thật là một cái người tốt. Trên diễn võ trường chúng đệ tử cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hết thảy đều là thủy tinh sai, dẫn đến Khương Nhã Nam không dám dùng ra toàn lực. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là phán định chính mình cùng An Lâm đánh hòa nhau. Không hổ là Tử Tinh Châu đệ nhất thiên tài kiếm tiên, quả nhiên là hảo khí tiết. Cứ như vậy, Khương Nhã Nam lần nữa thu được đám người kia sùng kính ánh mắt. Hắn chắp tay đứng ở đám người trung ương, trên mặt ôn hòa như là gió xuân ý cười. Không biết từ nơi nào thổi tới gió nhẹ, đem hắn như tuyết tóc dài thổi lên, phong độ nhanh nhẹn, phiêu nhiên xuất trần. Trận này kiếm ý luận bàn, cuối cùng rồi sẽ tại Tử Tinh Châu truyền vì ca tụng. một đời mới kiếm tiên An Lâm hoành không xuất thế, đệ nhất kiếm tiên Khương Nhã Nam Xuân phong hóa vũ, nói hóa kiếm đức. Cứ như vậy, An Lâm bị Khương Nhã Nam mời xuống dưới. Khương Nhã Nam mặc dù lòng đang rỉ máu, nhưng là dạy học còn phải tiếp tục tiến hành. Thế là liền trên đài tiếp tục giảng tố kiếm ý ma luyện cùng kỹ xảo sử dụng. Ngươi nói tại chỗ chỉ đạo An Lâm. Nếu là An Lâm là một cái bình thường dục linh tu sĩ, hắn có thể sẽ làm. Hiện tại, hắn thật không có mặt làm chuyện như vậy. An Lâm về tới Tô Thiển Vân bên cạnh, thở phào nhẹ nhõm. Cái này sóng người qua đường nên được thật là biến đổi bất ngờ. Chơi đến quá thoát, làm hư ý cảnh đối chiến thủy tinh. Còn tưởng rằng phải bồi thường linh thạch đâu. May mà Khương Nhã Nam là một cái thông tình đạt lý người tốt. Vẻn vẹn điểm này, An Lâm đối với hắn ấn tượng liền phi thường không tệ. An Lâm đồng học, kiếm thuật của ngươi trở nên thật là lợi hại. Về sau ta trên kiếm đạo gặp được không hiểu vấn đề, có phải hay không cũng có thể đến hỏi ngươi rồi. Mềm nhu nhu thanh âm lần nữa tại vang lên bên tai, để cho người ta tâm đều trở nên thoải mái mềm mại đứng lên. An Lâm nhìn về phía Tô Thiển Vân, thấy được nàng kia đẹp để cho người ta hít thở không thông khuôn mặt, có kính nể thần sắc, sinh động động lòng người chạm trong mắt màu lam chính nhìn chăm chú chính mình. Trời ạ, thật là tươi đẹp manh. An Lâm mặt đỏ lên, đưa mắt nhìn sang nơi khác, ngượng ngùng vò đầu cười nói, hắc hắc, đương nhiên có thể tới hỏi ta rồi. Giữa bạn học chung lớp nên giúp đỡ cho nhau nha. Không thể không nói, bị người làm kiếm tiên sùng bái cảm giác thật rất thoải mái. Hắn rất may mắn kiếm thuật của mình có thể thu được nhất định thành tựu. Còn tốt hệ thống chiêu thức không phải cái gì chiến thần sáu gạch loại hình. Không phải loại kia thoải mái dám khẳng định đến giảm xuống rất nhiều. Tỷ như cùng Tô Thiển Vân đối thoại rất có thể liền sẽ biến thành. An Lâm đồng học, người cục gạch đập đến thật là lợi hại. Về sau ta nếu là nghĩ rời gạch rồi, có phải hay không cũng có thể tới thỉnh giáo một chút ngươi. Phải làm thế nào dùng gạch tạp người khác cái ót nha. Nghe một chút, cái này thoải mái cảm giác, cái này bức cách, trong nháy mắt giảm xuống mấy cái cấp bậc có hay không. Ngay tại hắn có chút e lệ, lại có chút đắc ý thời điểm, Tô Tín cũng đến đây. An Lâm đạo hữu quả nhiên là nhân trung chi long. Kiếm đạo một đường cao thâm tạo nghệ thực sự để cho ta bội phục. Nơi nào đó, Tô Tín đạo hữu qua khen. An Lâm có chút ngượng ngùng khoát tay áo. Đúng lúc này, trong đầu của hắn lại xuất hiện một thanh âm. An Lâm đạo hữu, có mấy lời ta muốn cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Thanh âm này là Tô Tín truyền âm nhập mật, truyền đến trong đầu của hắn. An Lâm nghe vậy trong lòng có chút bất an, không rõ có chuyện gì muốn lén lén lút lút nói, nhưng hắn vẫn gật đầu, truyền âm nhập mật trả lời, Tô Tín đạo hữu thỉnh giảng, An Lâm đạo hữu có phải hay không cùng Vân Nhạc khá là thân thiết? Ở trong ấn tượng của ta, nàng cơ hồ không có cùng còn lại nam tử xa lạ từng có giao lưu, càng sẽ không đích thân đưa vào trong hoàng cung. Tô Tín không mặn không nhạt thanh âm lần nữa truyền đến, An Lâm nghe vậy tâm thần run lên, chẳng lẽ nói cái này Tô Tín là cố ý đến cảnh cáo hắn? Vẫn là nói, đây là một trận đến từ ca ca thẩm vấn Tu La Chàng. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại ở giữa, hắn không có phủ nhận, tiếp tục truyền âm thẳng thắn trả lời, ta cùng nàng xem như so sánh bạn thân đi. Tô Tín thanh âm lại một lần truyền đến, vậy ngươi muốn đuổi theo nàng sao? An Lâm nghe vậy toàn thân run lên, ốc ngày, tốt trực tiếp vấn đề, không thể uyển chuyển điểm sao? Hắn đương nhiên thành thật trả lời, không ngờ, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, muội điều khiển là rất đáng sợ tồn tại, nếu là trả lời, muốn đuổi theo. An Lâm cảm thấy mình là đi không ra Thanh Mộc Hoàng Cung. nói không chừng sẽ hóa thành một bồi xuân bùn, tẩm bổ vạn vật. Nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Luận ngoại mạo, Vân Nhạc tuyệt đối là không người có thể đụng. Nói tư chất, nàng càng là từng chiếm được chân thần tán thành. Hơn nữa còn đơn thuần như vậy thiện lương. Tốt như vậy nữ tử, đi nơi nào tìm? Tô Tín thanh âm lần nữa truyền đến. Yên tâm đi, ta sẽ không đi truy. Chờ một chút, An Lâm nói được nửa câu, liền con ngươi co rụt lại, vuốt vuốt lỗ tai, sau đó ngơ ngác nhìn qua Tô Tín. Cái này, chẳng lẽ nghe lầm, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng. Tô Tín đạo hữu, ý của ngươi là, hy vọng ta đuổi theo muội muội của ngươi. An Lâm hô hấp dồn dập, có chút không xác định mở miệng nói. Tô Tín cười nhạt một tiếng. Đúng vậy a, truy không truy, chú truy, ta có thể giúp ngươi. Còn muốn chủ động ra tay giúp đỡ. An Lâm nghe vậy thân thể nhoáng một cái. Lợi hại, ta ca, phi, lợi hại, Tô Thiển Vân ca, vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.